Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 456, hào binh tổn tướng trương sĩ quý. Bổn tướng quân liền biết, có tiết lễ xuất chiến tất nhiên có thể kỳ khai đắc thắng. Tuy nhiên hiện tại không thể dùng tên ngươi đi nhớ thu công lao. Thế nhưng bổn tướng quân đáp ứng, ngươi luôn có một ngày sẽ làm hoàng thượng biết rõ ngươi trung tâm. Trương sĩ quý cười lớn đối với tiết nhân quý nói, đều nhờ tiên phong tướng quân sắp xếp, chỉ cần ta tiết lễ có thể làm được, tất nhiên sẽ không tiếc. Tiết nhân quý hướng về trương sĩ quý hành lễ nói, Tích Lợi thành chủ tướng Kim Bất Nghi đã chết trận ở hai quân trước trận, bây giờ Tích Lợi thành nội định nhưng mà hỏng. Quân ta có hay không thừa dịp máy bay, nhất cổ tác khí có thể bắt được. Hà Tông Hiến đối với trương sĩ quý nói, phụ thân, tỷ phu nói rất hay, không bằng ngươi cho chúng ta một nhánh tướng lệnh, chúng ta tất nhiên đem Tích Lợi thành cho phụ thân lấy xuống. Trương Chí Long nói đối với trương sĩ quý nói, khoảng thời gian này, trương gia tứ huynh đệ cùng Hà Tông Hiến vẫn cũng không có đất dụng võ. Tuy nhiên lợi dụng trương sĩ quý chức quyền, đem tiết nhân quý công lao tái giá với hắn thân, thế nhưng là một thành viên võ tướng, còn là có thêm thuộc về mình kiêu ngạo. Bọn họ khát vọng chiến trường giết địch, khát vọng kiến công lập nghiệp. Trương sĩ quý tự nhiên minh bạch con trai của chính mình tâm ý. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ Tích Lợi thành chủ tướng chết trận, e sợ nên không có sức chiến đấu gì. Vì vậy trương sĩ quý đối với tiết nhân quý nói, trải qua vừa nãy một hồi đại chiến, ngươi nên cũng cực kỳ mệt mỏi, trước về ngọn lửa doanh đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho bổn tướng quân đi. Tiết nhân quý cũng không xảy ra nói khuyên bảo trương sĩ quý, bởi vì như vậy không chỉ sẽ không để cho trương sĩ quý cảm thấy chính mình nói có lý hỗ trợ, trả lại sẽ làm trương sĩ quý cảm thấy là mình lo lắng hắn đoạt công lao. Vì lẽ đó tiết nhân quý hướng về trương sĩ quý thi lễ, liền xoay người rời đi quân tiên phong đại doanh, về chính mình ngọn lửa doanh. Trở lại ngọn lửa doanh, tiết nhân quý đi tới Lý Thái doanh trướng, đối với Lý Thái mở miệng nói, chủ công, tấm này sĩ quý có thể muốn cường công Tích Lợi thành. Tuy nhiên binh pháp có nói thừa thắng xông lên, thế nhưng là muốn xem tình huống thế nào. Bây giờ Cao Cú Lệ theo thành mà thủ, muốn lúc này cầm xuống Tích Lợi thành, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, vậy có phải nên nghĩ phương pháp ngăn cản việc này? Bằng không quân tiên phong có thể hao binh tổn tướng. Tiết nhân quý đối với Lý Thái nói, không cần quản hắn, tấm này sĩ quý đem quân tiên phong coi như chính mình, làm thế nào có thể để cho gặp tổn thất quá lớn mất. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, Lý Thái đoán quả nhiên không sai, tấm này sĩ quý cũng không dự định cường công Tích Lợi thành. Dù sao công thành chiến tổn thất lớn bao nhiêu, trương sĩ quý trong lòng là hết sức rõ ràng. Vì vậy hắn lựa chọn phương pháp là lại xe ném đá, hướng về Tích Lợi thành bắt đầu không gián đoạn công kích. Đồng thời ở sông đào bảo vệ thành bên bờ, cái lên mấy tòa tiễn tháp, dùng cái này ở trên cao nhìn xuống đến với thành bên trên bắn nhau. Hy vọng có thể trình độ lớn nhất, tiêu hao Tích Lợi thành bên trong phiên binh, khi bọn họ quân tâm tan rã thời khắc. Ở từ trùng xa cường công thành môn, cách nào mặc dù là được, thế nhưng người ta Tích Lợi thành bên trong sớm đã có chuẩn bị, từng cái cự đại gia châu bị gác ở cái kia trên thành tường, nhìn thấy công kích mình đối với người ta không có đưa đến hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn trương sĩ quý cũng không biết như thế nào cho phải, liền lần thu binh lại sợ tiết nhân quý chuyện cười. Vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn để binh lính nhấc lên xuất vân bậc thang cường công đánh Tích Lợi thành, chỉ thấy quân tiên phong từng cái dường như mãnh hổ giống như vậy. Không sợ sinh tử xông về phía trước, tuy nhiên Tích Lợi thành trước, cũng có một cái sông đào bảo vệ thành, nhưng đây chẳng qua là một cái nhân công đào bới sông đào bảo vệ thành mà thôi, căn bản là không có cái gì cơ quan mai phục. Vì lẽ đó dùng không thời gian dài, Trương Sĩ Quý liền đem sông đào bảo vệ thành cho lấp bằng. Quân tiên phong thuận lợi đem thang mây gác ở Tích Lợi thành bên trên, đồng thời trùng xa cũng đẩy đi qua. Thế nhưng là Tích Lợi thành cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên bây giờ chủ tướng Kim Bất Nghi đã chết trận. Thế nhưng là không có nghĩa là Tích Lợi thành bên trong quần long vô thủ. Cái kia đã từng khuyên bảo Kim Bất Nghi không muốn hành động theo cảm tình phó tướng, bây giờ trở thành Tích Lợi thành tân nhiệm chủ tướng, từ hắn phụ trách cả tòa thành trì phòng ngự. Vị này phó tướng họ Tiếu nổi danh, mặc dù tại võ lực bên trên không địch lại Kim Bất Nghi, thế nhưng ở thống binh một đạo bên trên nhưng xa xa phải vượt qua Kim Bất Nghi. Hắn trở thành Tích Lợi thành chủ tướng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Vừa mới bắt đầu Kim Bất Nghi thuộc cấp căn bản cũng không phục hắn. Dù sao luận võ lực mà nói, cái này Tiếu Dương thuộc về lót đáy tồn tại, cuối cùng vẫn là một tên viện quân tướng lãnh, cho Tiếu Dương to lớn nhất, thậm chí vì là trấn nhiếp mọi người, không tiếc ở soái công đường ra tay, đem một tên Kim Bất Nghi thuộc cấp tại chỗ chém giết. Cuối cùng là lấy tay sát thủ đoạn, mới đưa Tiếu Dương đỡ đến chủ tướng vị trí. Tiếu Dương vừa kế nhiệm chủ tướng không lâu, liền nghênh đón Trương Sĩ Quý công thành chiến. Bất quá ở Tiếu Dương hắn dưới sự chỉ huy, Trương Sĩ Quý lại không có chiếm được chút tiện nghi nào. Cái khởi vân bậc thang cũng là náo một cái hao binh tổn tướng kết cục, bởi vì ở trên tường thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng đến hàng mấy chục ngàn lăn cây lôi thạch, nước sôi dầu sôi tất cả các loại thu hoạch sử dụng vật phẩm. Ngay tại Trương Sĩ Quý chỉ huy quân tiên phong theo thang mây trèo lên thành thời điểm, những vật này dường như không cần tiền đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Chỉ một hiệp liền đem quân tiên phong đánh cho hoa rơi nước chảy. Kỳ thực nếu như Trương Sĩ Quý chịu đựng, tiếp tục không tiếc đại giới phái người công thành, có thể kết cục đem sẽ không là như vậy. Thế nhưng đã sớm nói, tấm này sĩ quý cũng không bỏ được để cho mình tổn thất quá to lớn. Hắn còn trông cậy vào cái này 10 vạn đại quân, tương lai để bản thân sử dụng đây. Vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy bên mình xuất hiện đại thương vong, liền lập tức hạ lệnh thu binh về doanh. Hắn chuẩn bị chờ đợi Úy Trì Cung đến, sau đó đem cái này công thành trọng trách giao cho Úy Trì Cung để hoàn thành. Nhìn Trương Sĩ Quý quân tiên phong lui xuống đi, Tiếu Dương tâm treo trên cao rốt cục thả xuống, xoay người lại đối với bên người vị kia võ tướng nói: nhờ có tướng quân hết sức giúp đỡ, bằng không chúng ta trong thành xuất hiện nội hồng, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tiếu tướng quân không cần nói như thế, chúng ta đều là đại nguyên soái cái Tô Văn thủ hạ võ tướng, giúp đỡ lẫn nhau tự nhiên là ắt không thể thiếu. Cái kia viên võ tướng đối với Tiếu Dương nói: vị này võ tướng là cái Tô Văn một cái tâm phúc, họ Chu tên Ngàn Sườn Núi, luận lên võ nghệ đến, e sợ Kim Bất Nghi cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ ta có thể dựa dẫm chỉ có tướng quân ngươi. Nguyên bản Tích Lợi thành bên trong những cái võ tướng, tuy nhiên ở bề ngoài bị tướng quân làm kinh sợ, thế nhưng e sợ ở thời khắc mấu chốt không hẳn biết nghe theo ta điều khiển. Tiếu Dương đối với Chu Thiên Nhai nói: Tiếu tướng quân cứ yên tâm đi, ta đã sai người cố gắng càng nhanh càng tốt đi báo nguyên soái. Phòng trừng dùng không bao lâu, nguyên soái chính thức nhận lệnh liền sau đó tới. Đến thời điểm đó nhìn bọn họ, cái nào còn dám không phục. Chu Thiên Nhai đối với Tiếu Dương nói, không đề cập tới Tiếu Dương cùng Chu Thiên Nhai, ứng đối ra sao Tích Lợi Thành bên trong hỗn loạn. Chỉ nói riêng trở lại đại doanh Trương Sĩ Quý. Trương Sĩ Quý bị tức, đối với mình bốn cái nhi tử, cùng một cái con rể chửi ầm lên. Các ngươi đám này giả áo túi cơm, còn muốn đi cướp người ta công lao. Người ta tiết nhân quý mỗi chiến thời gian, tất nhiên xông lên trước. Ngươi xem một chút các ngươi cũng làm cái gì. Xem các ngươi như vậy làm tướng, khó nói có thể đánh thắng trận sao. Nguyên nhân là ở vừa nãy công thành chiến thời điểm, Trương Sĩ Quý bốn cái nhi tử, cộng thêm một cái con rể, đừng muốn bao nhiêu xa có bao xa, chỉ lo không cẩn thận bị đối phương thương tổn được. Vì lẽ đó Trương Sĩ Quý mới sẽ như thế nổi trận lôi đình. Chủ yếu nhất là vốn là muốn kiếm lợi, không nghĩ tới tiện nghi không thể nhặt được, còn ném vào gần nghìn binh lính tính mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?